Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, siêu cấp trí năng cày tiền. Hoàng Siêu ở đêm khuya phản hồi nhà trọ, hao tốn 3.500 điểm nguyên lực, từ trong không gian chứa đồ đem mình chế tạo laptop lấy ra. Nó cấu tạo không hợp thế giới pháp tắc. Chẳng những ứng dụng Iron Man thế giới đặc thù tài liệu, tâm phiến còn bao hàm Hoàng Siêu tinh thần linh tính. Nó kỳ thực cũng có thể coi như là một kiện pháp khí, ma pháp vật phẩm. Hoàng Siêu đem computer tiếp vào internet tiếp lời, niệm lực phóng ra ngoài, màn ảnh máy vi tính hiện lên vô số phức tạp chữ số xuyến, vặn vẹo đồ hình, vô tận mê cung. Hoàng Siêu nhắm hai mắt lại, bả tâm thần cùng hiện thực thế giới internet tương liên, tinh thần chìm vào hư nghĩ thế giới. Đây là một cái toàn bộ mới thế giới, chữ số tin tức tổ thành thế giới. Bọn họ hạch tâm chính là không cùng một, hai cái nguyên tố. Hoàng Siêu lúc này phảng phất là không gì không thể thần minh. Thế giới tại hắn trước mắt rõ ràng rành mạch. Không gian thời gian khoảng cách đều bị đánh vỡ. Hắn đăm chiêu suy nghĩ cũng sẽ ở internet trên thế giới nhấc lên vô cùng sóng lớn. Hoàng Siêu chế tạo bản bút ký giải toán năng lực cường đại, thật to tiết kiệm Hoàng Siêu lực lượng tinh thần. Đồng thời Hoàng Siêu đi qua lấy ra có chút phần mềm giải toán tài nguyên. Liên tiếp trên 1 triệu đài đang ở tại tuyến computer vào hành vân tính toán. Cái này phần mềm vốn chính là len lén sử dụng người sử dụng tài nguyên. Hoàng Siêu căn bản không cần gửi đi mới trình tự. Ung dung dùng ít sức liền mượn được người sử dụng tài nguyên. Hắn trí năng phảng phất quả cầu tuyết một dạng bành trướng. Tất cả firewall bị ở trước mặt hắn đều trở nên cực kỳ yếu đuối. Thế nhưng hắn cũng không phải toàn năng. Viễn phương ngăn ra vật lý liên tiếp, Hoàng Siêu sẽ không có biện pháp, cho nên hắn quyết định đầu tiên là một ít bình thường hoạt động. Sau đó sẽ tiến hành vi quy đồn thổi lên. Hắn xem gần 10 năm đỉnh cấp nghiên cứu khoa học tạp chí, hiểu được hiện thực thế giới các hạng nghiên cứu lĩnh vực hiện trạng. Hoàng Siêu cùng hắn ở Iron Man thế giới hiểu tri thức đối chiếu, từ bên trong lấy ra một ít không cần thực nghiệm số liệu ủng hộ lý luận. Những thứ này thành quả nghiên cứu có thậm chí ở phía sau để chứng minh vô hiệu, nhưng ở trước mặt thoạt nhìn phi thường dụ cho người coi trọng. Ý niệm trong đầu khẽ động, Hoàng Siêu trong máy vi tính liền sáng tác ra hơn 10 thiên văn chương. Sau đó dựa theo loại hình đưa cho tương ứng tạp chí. Hắn trong nháy mắt liền hoàn thành viết đóng góp đích thực nước chảy. Mấy thứ này rồng rắn lẫn lộn, thế nhưng ở bây giờ nhìn lại đều là rất có lực hấp dẫn đồ đạc. Những thứ này luận án một ngày phát biểu, sẽ cho Hoàng Siêu mang đến đại lượng danh dự. Cho dù thành quả nghiên cứu tương lai chứng minh là sai, cũng không có vấn đề. Bởi vì vĩ đại đi nữa khoa học gia đều sẽ phạm sai lầm. Newton, Edison, ái nhân tư thản ba vị nghị luận văn khách quen đã ở lúc tuổi già phạm sai lầm. Hoàng Siêu đến lúc đó còn có thể xuất ra càng hoàn thiện lý luận. Khoa học vốn chính là không ngừng tiến bộ. Huống chi, những thứ này luận án một ngày phát biểu, sẽ bị toàn bộ thế giới chứng kiến. Hoàng Siêu tại sao phải không ràng buộc cung cấp hoàn toàn chính xác tri thức? Tuy là hiện đại nghiên cứu khoa học giao lưu cực kỳ phồn vinh, thế nhưng các quốc gia vẫn như cũ vững vàng coi chừng chân chính kỹ thuật. Hoa Kỳ vì sao mật nó hàng thiên kỹ thuật, tâm phiến kỹ thuật, quân sự kỹ thuật, thậm chí là máy bay lớn chế tạo kỹ thuật, chữa thương, điện tử các loại, chờ, dân dụng kỹ thuật, cũng có các loại độc quyền bảo hộ. Người khác muốn dùng liền cần ngẩng cao chuyên lợi phí, còn lại các quốc gia giống như vậy, cho nên ai cũng sẽ không oán giận. Nghiên cứu khoa học trao đổi đều là những cái này, trụ cột, nghiên cứu. Hoàng Siêu không để cho toàn bộ nhân loại cùng nhau tiến bộ ôm ấp tình cảm. Những thứ này thành quả phi thường trụ cột, căn bản không có thể ở ngắn hạn chuyển hóa thành lực lượng sản xuất. Một cái xuyên Việt giả trở lại Tam Quốc, Đường Tống, kết cục sau cùng thường thường là để Hoa Quốc chiếm giữ thế giới. Không có ai muốn vỡ lòng thế giới bất đồng dân tộc đi. Thế nhưng xuyên Việt đến Minh Triều phía sau người, lại không làm được đến mức này, bởi vì hắn hiện đại tri thức, đã không thể để cho Hoa Quốc áp đảo thế giới, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đạt thành một loại thỏa hiệp. Hoàng Siêu lần này thu được tri thức nhất Dobby hiện thực vượt lên đầu 30 năm. Thế nhưng sau này thì sao? Hắn có thể sẽ thu được vượt lên đầu hiện thực thế giới 3 vạn năm tri thức. Cổ đại xuyên Việt giả sự nghiệp to lớn, hắn có cơ hội ở hiện đại thực hiện. Suy nghĩ một chút, để hắn lòng yên tĩnh không dao động đều có một điểm chờ mong. Ý chí thêm đến năm, Hoàng Siêu tâm cảnh nâng cao một bước, chuyện của ngoại giới Phật rất khó gây nên trong lòng hắn sóng lớn. Hắn ở sinh hoạt hàng ngày bên trong vẫn như cũ biểu tình phong phú. Biết cười, sẽ giận, sẽ xui xẻo, chỉ là vì không trở thành mặt tê liệt. Biểu tình cũng là loài người trao đổi phương thức. Hoàng Siêu cực kỳ hiền hòa, nếu giống như một người bình thường để tất cả mọi người sống khá giả. Hắn cũng sẽ không đặc lập độc hành làm một cái băng sơn Mỹ nam tử. Làm xong khoa học vấn đề, Hoàng Siêu ý thức lạc hướng thế giới mỗi bên ngân hàng lớn. Hắn ở Internet trong thế giới, giải toán năng lực được đề thăng tới cực hạn, siêu cấp trí năng khắc sâu tại trong kim đan, trở thành hắn cố hữu năng lực. Hoàng Siêu ở Internet trên thế giới động tác, giống như là hô hấp, uống nước giống nhau ung dung. Hoa Kỳ, Đông Doanh, Âu Minh các loại, chờ, trọng yếu trong ngân hàng, vô thành vô tức khai thông từng cái tài khoản, số dư tự động hướng về phía trước tăng trưởng, cùng với đồng thời xuất hiện, còn có các loại tương quan ghi lại, tài khoản tin tức nằm vùng mấy thập niên ghi lại. Hiện tại Hoàng Siêu chỉ cần suy nghĩ, cuối cùng là ở một phía sau viết 9 số không, vẫn là viết 10 số không. Bất quá trực tiếp viết một cái số dư quá mức đơn giản, để Hoàng Siêu chưa thỏa mãn. Vì vậy hắn đồng thời hack vào New York, London, Hương Giang, Tokyo các loại, chờ, tài chính trung tâm, bắt đầu bóp méo qua nhiều năm như vậy giao dịch ghi lại. Hắn ngụy tạo tài phú trở nên càng ngày càng chân thực, phảng phất là mấy thập niên qua ở thị trường chứng khoán lưu động tư bản. Nếu như là người khác, tắm tiền là giặt tay. Hoàng Siêu cái này chính là toàn bộ tự động chụp lăn tắm. Còn kèm theo hong khô công năng, hắn Iron Man thế giới liên tiếp Internet, ngoại trừ học tập Iron Man thế giới khoa học kỹ thuật. Trọng điểm chính là học tập tài chính thủ đoạn, một cái siêu cấp computer. Nếu như phải có tương quan tri thức, mới có thể làm được thiên y vô phùng. Tính toán năng lực chỉ là một phương diện, phần mềm, công năng cũng rất trọng yếu. Hồng Hậu cùng Jarvis cũng không có đầu tư tài chính công năng, bởi vì bọn họ chủ nhân sẽ không cần loại này kiếm tiền thủ đoạn. An Bố Thụy Kéo cùng Stark Công nghiệp đều là không thiếu tiền chủ. Những thứ này siêu cấp trí năng lại không phải thượng đế. Kết nối với Internet là có thể làm được tất cả. Bọn họ ít nhất phải nói trước, hoàn thành phương pháp. Đương nhiên nếu để cho bọn họ chậm rãi học tập, không ngừng thăng cấp về sau, bọn họ cũng có thể nắm giữ loại này năng lực. Hoàng Siêu tiện tay đen một bả lục giác đại lâu, để bọn họ mỗi laptop trên đều xuất hiện tiểu đường Ninbert ở dấu bé Iron Man 2 dấu lớn bên trong đoạn. Tiểu đường Ni duỗi hai tay ra, tràn đầy tự tin nói ra, ta một người là có thể giữ gìn hòa bình thế giới. Tinh thần của hắn đã tụ vào Internet, công kích lục giác đại lâu căn bản sẽ không lưu lại vết tích. Hắn dùng căn bản không phải kỹ thuật thủ đoạn, mà là siêu năng lực. Lục giác đại lâu đang phản kích không có kết quả về sau, lập tức ngăn ra vật lý liên tiếp, hắn đối với lục giác đại lâu cơ mật quân sự nhìn lướt qua. Phát hiện những thứ này network trong máy vi tính không có gì ra sức nội dung. Hắn cũng không cần khó khăn đem những này đông sis cho Hoa Quốc ban ngành liên quan. Cuối cùng, Hoàng Siêu cho mình vòng vo 10 triệu đô la Mỹ làm tiêu vặt. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được tin nhắn ngắn nêu lên. Chính mình chi phiếu số dư biến động, một chuỗi thật dài chữ số để Hoàng Siêu hết sức hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.